Nhiệt luyến chí mạng, chương 97, 97, thiếu nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm tầm 10 giờ, An Tống đang đánh mã rất nhanh, giữa chừng cơ hồ không có dừng lại. Sau khi cô xử lý xong các nhiệm vụ tạm thời gian ở góc dưới bên phải màn hình đã đến 11 giờ rưỡi. An Tống xoa xoa bờ vai đau nhức, tựa vào ghế thả lỏng một hồi. Một lúc sau mới đứng dậy đi ra ngoài. Hai ngọn đèn tường được thắp sáng trong hành lang yên tĩnh trên tầng 2, càng làm nổi bật sự yên tĩnh và tĩnh lặng của màn đêm. An Tống đi ngang qua phòng ngủ chính của Dung Thận, cố ý bước chân thấp hơn, không nghe thấy động tĩnh gì. Khe cửa dưới cửa cũng không có ánh sáng, liền đi xuống lầu mà không có bất kỳ áp lực nào. Phòng ngủ của người đàn ông ở cạnh phòng ngủ của cô rất gần, chỉ cách một vách. Lúc đầu, biệt thự xếp trống đã thống nhất mỗi người một tầng. Nhưng đến ngày họ thực sự chuyển đến, không ai trong số họ đề cập đến vấn đề này. Ngầm hiểu và tự nhiên bước vào phòng của mình. Phòng khách dưới lầu không bật đèn. Trong ánh đèn mờ ảo, An An nghe thấy động tĩnh liền chạy đến bên chân cô xoa xoa. Nhìn bằng mắt thường thì tiểu gia hỏa này đã cao lớn hơn, nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn như trước, nhìn An Tống giống như nhìn thấy cả thế giới. An Tống bật đèn sân bên cửa sổ, cúi người ôm lấy thân thể mũm mĩm của An An. Tâm trạng bỗng trở nên hỗn độn. Trong khoảng thời gian này, năng lượng của cô đã bị người đàn ông làm cho phân tán rất nhiều, cho nên sẽ không tránh khỏi việc yêu ái hơn mà bỏ qua An An. An Tống ngồi xổm trên mặt đất, ôm ôm xoa xoa mấy lần, ngẩng đầu nhìn cũi chó con bên cửa sổ, mới phát hiện mình ôm không nổi tiểu gia hỏa lớn quá nhanh này rồi. Ngày mai có muốn ra ngoài đi dạo với chị không? An Tống cảm thấy áy náy, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của An An, càng cảm thấy mắc nợ. Hai chân trước của tiểu gia hỏa bắt lấy đầu gối An Tống, lùi lại nhảy lên, muốn ôm. An Tống lúc này đang rất đau lòng nên cũng bất chấp tất cả, ôm nó đi đến nhà ăn. Nhà ăn của biệt thự Hương Trương không lớn cũng không nhỏ, gần giống như biệt thự sau hồ. An Tống vốn muốn uống một cốc coca, nhưng để bù đắp cho An An, trực tiếp mở tủ lấy thức ăn cho chó. Thịt khô, sữa viên. Cuối cùng, An Tống đút cho tiểu gia hỏa ăn tối, cầm hai chai, một tay ôm An An trở về phòng. Khoảng thời gian này, thiếu chút ít quan tâm của cô. Để đền bù, đêm nay để nó ngủ trên giường vậy. Ngày hôm sau là chủ nhật, An Tống bị An An đánh thức trước 6 giờ sáng. Khoảng thời gian này tiểu gia hỏa ở trong hoa viên được thả rông, công việc cùng nghỉ ngơi không cố định. Lúc này tỉnh lại liền muốn đi ra ngoài. An Tống buồn ngủ áp trán lên nó, vừa định ngủ tiếp thì tiểu gia hỏa bắt đầu liếm mặt cô. Sau vài hiệp, An Tống cũng hoàn toàn tỉnh lại. Cô mặc áo khoác, thắt khăn xong, dẫn An An xuống lầu. Chưa đến 7 giờ, trên trời vẫn còn một tầng sương sớm. An Tống ngồi trên bậc thềm trước cửa, chống cằm nhìn An An chạy trong khu vườn nhỏ trong sân. Tâm trạng thanh thản và yên bình chưa từng có. Ngay lập tức, cửa sổ trượt từ trần đến sàn thông với phòng khách được mở ra. Giọng nói khàn khàn và tư tính của người đàn ông đặc biệt rõ ràng trong buổi sáng yên tĩnh. Sao em lại ngồi dưới đất? Không sợ bị cảm sao? Vừa dứt lời, cánh tay An Tống đã bị kéo lên, trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp. An Tống vốn là ngủ không đủ giấc, hiện tại như này lại càng thêm mơ màng. Cô dựa vào ngực người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh, có thể là do mới tắm rửa nên trên người Dung Thận có chút mùi nước hoa cạo râu. Ánh mắt An Tống dán chặt trên mặt anh. Sao anh dậy sớm vậy? Mùa đông ở Trạm Châu rất lạnh. Người đàn ông vòng tay qua lưng cô, không nói một lời mà ép cô trở lại phòng khách. An Tống dãy giụa một chút, vươn tay chỉ phía sau. An An còn ở bên ngoài, không chạy mất đâu. Dung Thận mở ra cửa sổ trượt, thở dài giải thích, vào trước đi. An Tống không bướng được thái độ cứng rắn của anh nên ngoan ngoãn vào phòng khách. Một lúc sau, người đàn ông gọi An An lại rồi đi thẳng đến nhà ăn. An Đồng ngồi yên vài giây, cảm thấy buồn ngủ, lấy mu bàn tay che khóe miệng ngáp một cái. Cảnh này tình cờ bị Dung Thận quay lại nhìn thấy. Anh đưa cốc sữa nóng tới. An Tống chớp chớp đôi mắt chua xót. Cảm ơn nhận lấy. Cuối tuần dậy sớm thế chỉ để chạy loanh quanh bên ngoài với tiểu gia hỏa thôi à? Ông uống một ngụm sữa. Kiên định trả lời. Nó không có chạy lung tung. Dung Thận ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú khác thường của anh lại hiện lên một tia không tán thành. Tối hôm qua em để nó ngủ trong phòng sao? Đó rõ ràng là một câu nghi vấn. Nhưng người đàn ông lại nói như thể anh biết rõ rồi. An Tống liếc anh một cái. Sau đó tiếp tục uống sữa. Không nói gì. Hình như không dám thừa nhận. Dung Thận căn bản muốn nhân cơ hội giảng vài câu. Nhưng khi nhìn thấy chút biểu tình thoáng qua của An Tống. Chút nóng giận cũng chả còn nữa. Anh cười lắc đầu. Ngón tay búng nhẹ hai cái vào giữa không trung. Ý kiến quá hay. Câu này phần nào ám chỉ ý tứ. Giận quá mất khôn. Của các bậc trưởng bối. An Tống uống nửa cốc sữa. Đang định đứng dậy đi ngủ tiếp. Cửa phòng khách bên kia vang lên. Là người giúp việc vừa mới đi chợ về. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Thím Chu xách túi rau tươi sửng sốt một chút. Hai người chờ một chút. Tôi lập tức đi chuẩn bị bữa sáng. Thấy dáng vẻ lo lắng vội vàng của thím ấy. An Tống nói một câu thím đừng vội. Thím Chu nhìn quen quen. Hơn nữa xét theo cách xưng hô của thím ấy thì hẳn là người giúp việc từ Lâm Viên phân công sang. An Tống tập trung liếc nhìn vài cái. Quay đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy ánh mắt của Dung Thận có gì đặc biệt. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chút ngượng ngùng bị nhìn thấu. Những thứ khác đều như thường. Nhưng từ khi hai người qua lại với nhau, An Tống không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đen nhánh và sâu hơn. Âm u mà lại tập trung hơn. Giống như một hố đen không đáy. Có thể hút tất cả lý trí suy nghĩ của con người vào đó. Rồi quên hết tất cả. An Tống cũng thật sự quên mất mình định nói gì. Ngơ ngác nhìn người đàn ông kia. Khóe miệng mím chặt rồi lại buông ra. Có chút hồ đồ. Thông thường, những lúc như thế này. Người chủ động phá vỡ sự im lặng phải là Dung Thận chín chắn kia rồi. Anh chậm rãi đứng dậy. Một tay đút túi. Đi đến bên cạnh An Tống. Giơ tay xoa đầu cô. Còn chưa tỉnh. Lên nằm thêm đi. Lát nữa xuống ăn sáng nhé. Người đàn ông đồng thời hỏi ý kiến của cô trong khi trưng cầu. An Tống sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Nhịp tim có chút rối loạn. Hành vi đã không còn chịu sự khống chế của đại não. Vô thức dướn người về phía trước. Đầu nhỏ dựa vào eo anh. Cô nhẹ nhàng nói vâng. Nhưng lại nhớ nhung hơi ấm của khoảnh khắc này vào buổi sáng sớm. Lòng bàn tay của Dung Thận còn đặt trên đỉnh đầu cô. Thấy cô không nhúc nhích. Anh kiên nhẫn nói đùa. Muốn anh bế lên sao? Vừa dứt lời. An Tống cũng đúng lúc kéo dài khoảng cách. Để anh bế lên lầu. Cảnh đó. An Tống đỏ mặt. Im lặng đứng ra vội vàng chạy trốn. Về phòng, mắt cô nhức nhối nhưng lại không buồn ngủ. Cô ôm gối vùi mặt vào đó. Thầm nghĩ nếu được anh bế vào lòng thì sẽ như thế nào? Cách chương.